Ngược về thời Lê Sơ, Nam Việt Hải Quốc, chương 21, thâm độc kế sách, góc truyện audio.com. Hơn 50 quân sĩ về thăm nhà và 50 binh sĩ hộ tống quay trở lại quân doanh chuẩn bị xuất phát. Lệnh xuất cảng được đưa ra, ba lâu thuyền 3 tầng 8 phúc thuyền trùng điệp xuất phát. Khỏi quân cảng Chiết Giang. Thế nhưng 50 lính hộ tống thì đột nhiên trà trộn vào quân doanh thủy sư như bốc hơi vậy. Ngày thứ hai trên eo biển Quỳnh Châu, tham tướng Tôn Nghị mời du kỵ tướng Đinh Ngỗi lên thuyền mình để trình bày lại kế hoạch vì có biến. Mặc dù chức du kỵ tướng cao hơn một bậc so với tham tướng, nhưng trước khi xuất phát Vương Công Công Tổng Đốc đã hạ nghiêm lệnh lần chiến dịch này Tôn Nghị là chủ tướng, Đinh Ngỗi mặc dù quá ấm ức nhưng cũng đành chịu thôi. Đinh tướng quân theo thám báo thì tình hình có biến. Hoa Khâu chia hai đường tiến vào Chiết Giang. Nay tôi phân cho tướng quân hai lâu thuyền 4 phúc thuyền đi chặn đường Hoa Khâu phía đông. Tôi sẽ tự mình tiêu diệt 3.000 Hoa Khâu phía nam. Sau đó tôi sẽ vòng lên hỗ trợ tướng quân. Đinh Ngỗi nhíu mày sầu lo. Quân công thì a chả muốn, nhưng dẫn 200 binh đi đánh 3.000 Hoa Khâu hắn vẫn chưa có cái gan ấy. Thấy Đinh Ngỗi do dự, Tôn Nghị liếc mắt khinh thường trong giây lát rồi thay đổi ngay sắc mặt mà cười nói, hay là thế này. Tướng quân để lại một lâu thuyền cho ta. Tướng quân chỉ có nhiệm vụ theo dõi quân địch từ xa. Tránh va chạm trực tiếp. Khi ta quay lại sẽ giúp tướng quân dẹp trừ 3.000 Hoa Khâu đó. Công lao là của tướng quân rồi. Đinh Ngỗi bỗng nhiên giật mình. Công lao trên trời rơi xuống này không nhận thì đúng là có lỗi với bản thân mà. Cái thằng Tôn Nghị này cả ngày chỉ đánh đấm chém giết. Ngu không thể tả rồi. Gã vội vái dài hành lễ, đa tạ Tôn huynh lượng dài. Tôi xin xuất phát ngay. Chúc Tôn huynh mã đáo thành công. Đinh Ngỗi dẫn đi một lâu thuyền và 4 phúc thuyền ngược Tây. Tôn Nghị lập tức dẫn 2 lâu thuyền và 5 phúc thuyền tiến thẳng về sông Đông Độ nhập Giang, tiến về bãi Lai Triều. Trong quân của Tôn Nghị có 1 lâu thuyền và 2 phúc thuyền chứa 800 thủy binh Chiết Giang. Ngay tại bến tàu Lai Triều, tất cả thủy binh Chiết Giang bị giải trừ vũ khí và biến thành tù binh. Nguyên Hãn thu lại 1 lâu thuyền và 3 phúc thuyền giấu trong cảng Lai Triều. Áp giải hơn 1.000 tù binh và gần 800 đầu Hoa Khâu lên 1 chiếc lâu thuyền, 2 chiếc phúc thuyền còn lại Nguyên Hãn thay giáp mão thủy binh. Minh Triều lên đường tiến về Chiết Giang. Một ngày trước, 3 chiếc Uy Viễn, Uy Vũ, Uy Bá đã tiêu diệt 3.000 giặc Hoa hành quân ngang qua eo biển Quỳnh Châu. Bắt sống và chặt đầu mang về Lai Triều chờ Tôn Nghị tiếp nhận. Nay khi đã nhận được quân công, Tôn Nghị với tổn thất 1 lâu thuyền 3 phúc thuyền cùng với 800 lính đã tiêu diệt hoàn toàn 3.000 Hoa Khâu. Bắt sống 1.000, chém đầu 800, nhấn chìm 1.200. Thật là một chiến công vĩ đại. Đứng ở đầu thuyền tóc gió tung bay. Tôn Nghị lòm khom cúi lưng nịnh hót, vương dạ uy vũ. Anh minh trí kế cao vời. Thần à không nô tài bái phục a, Tôn tướng quân khách sáo. Người trên giang hồ nhốn nháo vì lợi, ta sẽ mang đến lợi ích bất tận cho tướng quân, nhưng cái đó còn phải xem thái độ của tướng quân, đây chỉ là kế mọn mà thôi, trò vui vẫn còn phía sau, tướng quân sẽ được vinh danh là anh hùng kháng hoa, toàn Minh Triều sẽ tôn tướng quân làm anh hùng, dạng danh tổ tông a, ta chiếm Hải Nam cũng không có liên quan gì Minh Triều cả. Lợi ích hai ta sẽ gắn với nhau a, chuyện Tiểu Vân cũng là ta bất đắc dĩ. Xin hứa với tướng quân rất nhanh thôi ta sẽ trả lại cho tướng quân công tử béo mập không tì vết, ha ha ha, ha ha. Vương gia quá lời, được vương gia yêu ái là phúc phận của Tiểu Vân. Nào dám kêu than gì, vương gia anh vinh thần võ liệu sự như thần. Nô tài thề chết tận chung, đúng là một bước sai vạn bước sai. Đã làm hán gian một lần thì hắn triệt để thành hán gian có sao? Nguyên Hãn cười thỏa mãn, tiếng cười vang vọng trong màn đêm biển vắng. Trong lúc đó ca chiếc chiến thuyền Uy Vũ, Uy Bá, Uy Viễn đã tiến vào rất gần Chiết Giang. Dựa vào màn đêm yểm hộ và sự lơ là của thủy sư Chiết Giang, 5 chiếc thuyền nhỏ được thả ra đã tiếp cận cách doanh thủy sư Chiết Giang. 2 giảm, cùng lúc đó trong bến cảng 50 thủy binh đặc nhiệm của Nam Việt đang dầm mình dưới các tàu chiến đậu bên trong cảng. 50 người phân ra mà tiếp cận gần chục lâu thuyền và 20 phúc thuyền của thủy quân Chiết Giang. Trong ba lô bằng da quấn vải dầu chống thấm nước của họ là thuốc nổ. Giờ đây đã được phân ra và gắn vào sát mép nước các chiến thuyền được nối với dây cháy chậm. Ngâm mình gần 2 canh giờ bọn họ đang đợi tín hiệu khai hỏa từ ngoài bờ biển. Đột nhập từ ngoài biển vào doanh trại thủy quân dù là thủy quân lơi là cũng rất khó khăn. Nhưng nếu thâm nhập từ bên trong thì cái gì đến sẽ đến khi các thuyền con tiếp ứng vào vị trí họ liền bắn pháo hoa báo hiệu. Các đặc nhiệm thủy binh vội vàng châm lửa rồi ôm ba lô bơi về phái vị trí có pháo hoa bắn. Ba lô được thiết kế một ngăn bế khí trở thành phao lúc này giúp 50 chiến sĩ bơi 2 dặm đường dễ dàng hơn. Dây cháy chậm được cuốn rất dài. Nên mãi đến khi thuyền bé tép được các chiến sĩ quay lại gần bên thuyền uy vũ, uy bá, uy viễn thì tiếng nổ đinh tai nhức óc liên tục phát ra từ thủy doanh Chiết Giang. Đúng từ xa nhìn cảnh tượng gần 30 chiến thuyền trùng phát nổ. Thuốc súng trên tàu bốc cháy rực rỡ. Đặng Dung hưng phấn siết chặt bàn tay vào thành tàu. Vương gia quả là trí kế siêu quần. Uy hiếp lớn nhất của Nam Việt quốc chính là nhà Minh. Mặc dù thủy sư Minh triều trả ra sao nhưng kiến nhiều cắn chết voi. Với đội thuyền hùng hậu như vậy nếu họ đi vòng đổ bộ xuống miền Nam Hải Nam đảo thì rất nguy hiểm cho vương triều mới lập. Chiêu rút củi đáy nồi này cảo vương ra quả la quá tuyệt. Không có thuyền thủy quân là con hổ giấy. Với tình hình tham nhũng của quan lại nhà Minh thì chả biết đến năm khỉ ho cò gáy nào thủy sư Chiết Giang mới được cấp đủ lại số tàu như hiện nay, nhưng chiêu rút củi đáy nồi này chưa dừng ở đây. Khi doanh thủy sư bị tấn công khủng bố như vậy thì sẽ tập trung thu hất toàn binh lực lại gần đây. Vậy thì sẽ thành dương đông kích tây. Ba chiến hạm trong đêm lặng lẽ xuất phát về phía xưởng đóng tàu Chiết Giang. Chiêu này không gọi là rút củi đáy nồi nữa rồi mà có lẽ là rút cả củi ở kho nữa. Liên hoàn kế như vậy có lẽ đến Khổng Minh tái thế chắc cũng lắc đầu mà bái triều. Cách chương.